Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Diệu tin rằng chỉ cần có mẫu vật với trí tuệ của người trong nước, chắc chắn có thể nghiên cứu ra phương pháp đối phó. Cô nhanh chóng đứng sau lưng đôi vợ chồng tu tiên. Mọi chuyện đã đi đến nước này, không còn cách nào hòa giải được nữa. Trước đây, những tranh chấp trong vùng đất xám thường chỉ nổ ra vào những ngày cuối cùng. Nhưng lần này, nhờ sự xuất hiện của Lê Diệu, một kẻ quậy trời giáng, mọi thứ đã sụp đổ ngay từ ngày thứ hai. Đôi vợ chồng tu tiên đứng chắn trước cô, đối đầu với nhóm của Ô Thập Cửu, rõ ràng là đang bảo vệ cô. Sắc mặt Ô Thập Cửu trở nên vô cùng khó coi. Trong vùng đất xám, không thể sử dụng pháp lực, các loại vũ khí công nghệ cao cũng trở nên vô dụng. Ở đây, tất cả đều phải dựa vào sức mạnh cơ thể. Đôi vợ chồng tu tiên dù không thể dùng pháp lực, nhưng thân thể họ đã trải qua vô số lần rèn luyện bằng thiên lôi, cứng rắn như thép. Nhóm của Ô Thập Cửu cũng không hề yếu, cơ thể họ đã được cải tạo, đặc biệt là Ô Thập Cửu, với cánh tay máy có lực nắm lên đến 1000 cây di. Chỉ một cú đấm thôi cũng đủ GTCST một con hổ. Họ có 4 người, trong khi đôi vợ chồng tu tiên chỉ có 2. Xét về khả năng chiến thắng, nhóm của Ô Thập Cửu chiếm ưu thế hơn. Nhưng trời sắp sáng, khi mặt trời mọc, dân làng sẽ thức dậy. Mối quan hệ giữa họ và dân làng không tệ. Nếu mấy chục, thậm chí cả 100 người lao tới, nhóm của Ô Thập Cửu chắc chắn không thể chống lại. Quan trọng nhất, họ không thể xung đột với dân làng. Chủ nhân vùng đất xám cho phép họ vào đây là để hoàn thành tâm nguyện, giải trừ oán khí, chứ không phải để gây chiến với dân làng. Những người dân này đều là hóa thân của chủ nhân vùng đất xám. Đánh dân làng chẳng khác nào trực tiếp đối đầu với chủ nhân vùng đất này. Nếu họ dám ra tay, hậu quả sẽ khôn lường. Ô Thập Cửu nghiến răng, trong lòng đầy căm hận, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc rút lui. Cô ta trừng mắt nhìn Lê Diệu, ánh mắt lạnh lẽo đầy giận dữ. Sau đó quay sang đồng đội, ra lệnh, chúng ta đi. Bất ngờ, giọng nói của Lê Diệu vang lên. Khoan đã, bước chân của Ô Thập Cửu khựng lại. Cô ta quay đầu, lạnh giọng, còn chuyện gì nữa? Lê Diệu khoanh tay, chớp mắt vô tội, các người chưa để lại cánh tay máy đâu đấy? Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng. Vài giây sau, Ô Thập Cửu giận qua hóa cười. Cô nghĩ chúng tôi rời đi vì sợ các người sao? Trung Ly Tiêu cũng lắc đầu, nhìn Lê Diệu đầy bất đắc dĩ. Cô bé, đừng quá ngạo mạn, ta thật sự không chắc có thể bẻ gãy tay của cô ta đâu. Lê Diệu ngẩng lên, đôi mắt đen láy đầy vẻ không thể tin nổi. Tiêu sư phụ, anh kém đến thế sao? Trung Ly Tiêu, là ánh mắt gì đây? Là đang coi thường anh ta sao? Trung Ly Tiêu tung hoành trong giới tu tiên hơn 1000 năm. Chưa từng bị ai xem nhẹ như vậy. Lê Diệu lắc đầu, trong lòng thở dài. Cô vốn cho rằng đôi vợ chồng tu tiên là nhóm mạnh nhất trong 3 nhóm, nên mới chủ động thân thiết với họ. Không ngờ ngay cả việc bẻ một cánh tay cũng không làm được. Không còn cách nào khác, cô đành tự mình ra tay. Lê Diệu lấy điện thoại ra, mở danh sách đạo cụ và chọn tình bạn của cầu đàn. Ngay lập tức, một dòng thông báo hiện lên. Tình bạn của cầu đàn, đạo cụ của vùng đất xám. Chúc mừng bạn đã nhận được tình bạn của cầu đàn. Cầu đàn là một cậu bé lớn lên trong làng. Từ nhỏ, cậu đã quen với việc có những vị khách kỳ lạ đến đây. Có người mặc áo choàng đen, có người sang trọng, cũng có người trông vô cùng quái dị. Dĩ nhiên, cũng có những người rất đáng yêu, như chị Lê. Những vị khách này đến rồi đi, nhưng chưa ai thực sự xem dân làng như con người. Họ chỉ coi dân làng như công cụ để đạt được mục đích của mình. Ban đầu, cậu đàn chẳng nghĩ nhiều, ai hỏi gì cậu cũng trả lời. vô tư như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, dần dần, cậu phát hiện ra một bí mật. Cậu không thể chết, mỗi khi có khách mới đến làng, cậu lại lớn lên một lần nữa. Cứ thế, sống đi sống lại, làm nông, chơi đùa, lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không bao giờ kết thúc. Cậu bé cảm thấy mơ hồ. Cậu là gì? Là người hay là quỷ? Vì sao không thể chết? Cũng không thể rời khỏi nơi này. Cậu đàn không hiểu, chỉ biết sống một cách máy móc. Ngày qua ngày lặp đi lặp lại không mục đích. Cho đến một ngày, chị Lê đến làng, chị ấy mang theo nông cụ cải tiến, hạt giống mới, dạy dân làng cách làm phân bón. Chị còn mang theo những món ăn kỳ lạ như ngô, khoai tây, bánh mì, những thứ mà cậu chưa từng được nếm thử bao giờ. Nhờ có chị Lê, cuộc sống vốn tẻ nhạt của cậu đàn bỗng chốc trở nên sinh động hơn. Không chỉ vậy, chị Lê còn dạy cậu đọc sách, kể chuyện, nói về thế giới bên ngoài. Cậu đàn thích chị Lê. Cậu khao khát thế giới bên ngoài. Cậu hy vọng chị Lê có thể chiến thắng và đưa cậu rời khỏi nơi này. Tác dụng của đạo cụ. Khi nhận được tình bạn của cậu đàn, cậu bé sẽ nói cho bạn biết tất cả những gì cậu biết. Khi bạn cần giúp đỡ, cậu bé sẽ tập hợp dân làng đến hỗ trợ bạn. Cậu đàn coi bạn là người bạn thân nhất, sẵn sàng giúp đỡ vô điều kiện. Hy vọng bạn cũng đáp lại tình cảm chân thành ấy. Đây là phần thưởng dành cho bạn khi cậu đàn hỏi, chị có muốn thắng không? Lê Diệu không ngờ rằng ứng dụng nhà ma trên điện thoại lại bất ngờ phát sáng để thông báo nhận được đạo cụ từ vùng đất xám. Ngay cả khi điện thoại của cô đã hết pin, quá ngạc nhiên, cô vội mở điện thoại ra. Trên màn hình, tất cả ứng dụng khác đều đóng băng, chỉ có nhà ma đang nhấp nháy không ngừng. Đang lúc bối rối, cô giật mình nhận ra, cậu đàn đã biến mất trong màn đêm. Khi cô chạy ra ngoài, trời đã sáng, cách chương.